trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Thưa quý vị và các bạn, giận Kem, My quyết định gia nhập hội với Riri. Kem thấy mình lạc lõng vô cùng. Vậy là cô mất đi cô bạn thân nhất. Siro thì cũng chẳng dành thời gian cho Kem. May mắn là cô còn có ba mẹ và mèo ú Jimmy. Ngày Chủ nhật, chị Sam bận và thỏa thuận nhờ Kem thay chị đến phụ bán cho quán cà phê Romance. Lần đầu Kem nghe chị gái gọi mình với danh xưng âu yếm là em. Quán Romance quả là đẹp và sang trọng. Kem nhanh chóng thay đồng phục và bắt đầu công việc. Không may, người khách đầu tiên cô phục vụ lại là Kiwi và cô nàng tóc đỏ. Chắc do run quá nên Kem của chúng ta đã ngã quạch đến 2 lần. Kết quả, Kem phải theo Kiwi về nhà để giặt sạch cái áo hàng hiệu trị giá mấy trăm đô la của Kiwi. Bây giờ Thu Dung sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Phút sau, tôi vẫn đang miệt mài với cái áo thì bỗng nhiên có tiếng cạch cửa. Ôi, là Anthony. Hay, hay. Nè, chị nói nhỏ thôi, Kiwi ngủ quên rồi. Nhanh lên đây, ra đây theo em nào. Mặt tôi tươi tỉnh hẳn, cuối cùng thì mình cũng được giải thoát. Vất vả lắm tôi mới đứng dậy được, ngồi lâu ê hết cả lưng. Anthony kéo tay tôi, rón rén đi nhẹ nhẹ qua phòng khách, luôn mồm xịt xịt với tôi. Kiwi đang lim dim ngủ trên chiếc ghế sofa. Công nhận ngay cả khi ngủ anh ấy cũng đáng yêu thật. Mà thôi, em đi đây, goodbye anh. Bọn tôi đi rất nhẹ. Ra đến sân tôi khẽ thì thào với Anthony. Chị mà bỏ đi, lỡ anh ấy lại đến Roman gây sự với chị gái chị thì sao? Chuyện đó chị đừng lo, mau về đi. Bao lên, không Kiwi tỉnh dậy bây giờ. Ừ, dậy bye nha. Cảm ơn em nhiều lắm. À, còn cái áo. Thôi, chị giữ lấy đi, mặc vào kẻo lạnh đó. Thôi, trả em nè, chị không quen mặc đồ người khác. Không cần đâu, giữ lấy và đi mau lên. Chị có thể trả em sao mà. Anthony mỉm cười đẩy tôi ra phía cổng. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye. Hẹn gặp lại, có thể không? Mà thôi, chạy về trước đã, vừa lạnh lại còn vừa đói nữa. Dần cuộc đời nhiều lúc đã quá đổi trớ trêu. Khi cánh cửa nhà quản gia được khép lại, thì cùng lúc một giọng nói vang lên ngay sau lưng tôi. Ai Cream, làm gì mà vội vã vậy? Tôi quay lại, hai mắt trố ra rồi lợp bợp xuống mặt đất, giật mình suýt té ngửa. Bởi vì bạn biết không, Kiwi đang đứng sừng sững phía sau cánh cửa sắt. Còn cái túi sách của tôi bây giờ đang treo lủng lẳng trên tay Kiwi. Đã thế anh ấy còn ra giải thách thức tôi nữa chứ. Cái kiểu cười tự đắc ấy làm tôi tức muốn đâm đầu vào cột điện luôn. Biết phải làm sao đây? Không lẽ tôi lại chạy đến gian xin? Anh Kiwi, hãy trả lại cái túi ấy cho em à? Hay là quay lại và tiếp tục chiến đấu với cái áo đó? Tôi cố gắng lê những bước chân mệt nhọc cuối cùng đến trước cửa nhà Kiwi, làm ra vẻ đáng thương, ăn năn, hối lỗi. Làm ơn trả lại nó cho em thật sự không thể giặt sạch cái áo đó được. Hai mắt tôi nhòe đi. Kỳ Quỳ dừng hẳn được cười hả hê. Không, anh không trả lại cho em đó. Thì sao nào? Anh, vậy thì Kỳ Quỳ cũng xưng anh em với tôi. Buồn cười thật đấy. Thế này thì chẳng khác nào trêu ngươi nhau. Anh Kỳ Quỳ, trả lại túi xách cho chị ấy đi. Anh đừng quá đáng như thế. Giọng cậu bé Anthony, nó thật dũng cảm khi đứng ra bảo vệ tôi. Anthony, Kỳ Kỳ quát thằng bé, lên phòng mau. Ai cho phép em ra ngoài này hả? Nhưng anh trả lại túi xách cho chị ấy đi. Em hứa sẽ ngoan ngoãn lên phòng. Không nói nhiều, lên phòng mau. Bố mẹ mà biết em mặc phong phanh ra ngoài trời thế này, em sẽ đi đời đấy. Và rồi Kỳ Quỳ mau chóng đánh sập cánh cửa nhà nặng trịch lại, không cho thằng bé có cơ hội cứu giúp tôi. Ice cream lại đây. Dâng. Tôi bất đắc dĩ nại ngừng. Được rồi, không trêu em nữa. Mau về nhà đi, trả lại em túi xách này. Hả? Tôi có nghe nhầm không? Anh Kỳ Quỳ thả tôi về kìa, rồi còn trả lại tôi túi xách nữa. Ôi, tôi biết mà, một người như anh sẽ chẳng nỡ lòng đối xử tệ bạc với tôi như thế đâu. Ôi, tôi biết mà, chàng trai nổi tiếng nhất trung học Isaac Newton. Phải, anh Kỳ Quỳ thật là độ lượng và đáng yêu. Anh ấy cẩn thận mở cổng ra, trao lại chiếc túi xách cho tôi. Lúc ấy tôi tươi tỉnh hẳn lên, đón lấy chiếc túi từ bàn tay Kỳ Quỳ. Tôi hạnh phúc vô cùng, và chỉ muốn ôm chầm lấy anh ấy rồi hét lên. Anh Kỳ Quỳ, anh thật là tốt bụng. Bạn biết đấy, đó là tôi muốn thế thôi. Chứ thực ra tôi đâu dám làm chuyện đó. Thay vào đó tôi chỉ từ tốn đáp lại. Cảm ơn anh, vậy em về nhà được chứ? Anh cảm ơn em còn không hết đấy. Kỳ Quỳ nhún vai. Sao cơ ạ? Tôi lắc đầu ngạc nhiên. Nếu không dính cà phê và bánh kem tới nỗi phải về nhà thay áo, thì hôm nay chắc anh cũng chết mệt vì cô nhóc nhõng nhẽo kia mất. Trong cái rủi có cái mai phải không? Kỳ Quỳ vui vẻ nở một nụ cười. Trời ạ, có ai nói cho tôi biết vì sao nụ cười của anh ấy lại đẹp và ấm áp đến thế không? Tôi đang tan chảy với thời tiết mùa đông lạnh giá đây. Em không hiểu. Không sao, không cần phải hiểu. Mà em không định về à? Em về đây, chào anh. Chào Ice Cream, hẹn gặp lại ở trường Isaac Newton. Tôi bật cười. Dân, hy vọng như vậy. Chào Kỳ Quỳ xong, tôi cắm đầu cắm cổ đi một mạch qua mấy dãy phố. Không thể đứng nhìn anh ấy thêm được nữa, bởi tim tôi sẽ đập loạn xạ mất. Sau đó tôi ghé qua tiệm Roman và lấy quần áo đi về. Sam đã có mặt ở đó. Con kia, mày làm ăn kiểu gì thế? Biến về bao? Từ bây giờ tao không cần mày giúp nữa. Lại mày ư? Lại còn con kia nữa? Chỉ là đồ... Một ngày chủ nhật đẹp trời, lẽ ra phải được nghỉ ngơi, ai ngờ lại dắt thêm vào một đống rắc rối. Về đến nhà tôi vào bếp, bật bếp ga lên và nấu mì ăn tạm. Nhắc đến ăn mì tôi lại nhớ đến My. Những lần thi học kỳ, My thường đến nhà tôi học chung. Bọn tôi bày ra đủ thứ trò để chơi mỗi khi rảnh rỗi. Trò duy nhất mà bọn tôi cùng chơi đó là trò ăn mì uống Coca-Cola. Cả hai đứa thi nhau ăn xem ai ăn được nhiều mì hơn, vừa ăn vừa ừng ực uống. Thật là buồn cười. Sở trường của My là ăn mì, nên cô ấy luôn luôn thắng tôi. Nhưng chẳng sao cả, tôi vẫn thấy vui vì được chơi, được học cùng My. Tự nhiên tôi nhớ cô ấy vô cùng. My ơi, giờ này cậu đang làm gì vậy? Mình thực sự muốn gặp cậu lắm đó. Bỗng chuông điện thoại reo. Là Siro. Kem à? Ừ, mình đây. Chiều nay cậu rảnh không? Bọn mình đến trang trại nhà ông cậu nhé. Suýt nữa thì quên. Lần trước mình hẹn cậu cuối tuần đúng không nhỉ? Vậy chiều 3 giờ được không? Ok, cảm ơn Kem. Chiều mình qua nhà rủ cậu nhé. Ừ. Vậy đi. Thôi, bye cậu. Bye Siro. Tôi cúp máy, ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Nếu lát nữa Siro hỏi chuyện của My hôm sinh nhật, thì biết nói thế nào bây giờ? Chẳng lẽ nói thẳng cho cậu ấy biết việc My tự nhiên ăn mặc nữ tính và trang điểm là vì Siro à? Nếu Siro cũng thích My thì không sao. Nhưng nếu không thì chuyện gì sẽ xảy ra giữa mấy đứa chúng tôi đây? Riêng việc My giận tôi đã khiến mọi thứ rối tung hết cả lên rồi. Đem theo một giỏ bánh mẹ làm, tôi cùng Siro đạp xe ra vùng ngoại ô. Bọn tôi đạp xe song song với nhau và tán gẫu mấy chuyện đặt giặt. Tôi cũng không quên dắt theo chiếc đàn guitar thân thuộc. Những ngày giữa tháng 10, cái lạnh của mùa đông bao trùm lên hết những con đường chúng tôi đi qua. Thật chẳng có gì tuyệt hơn khi vừa thong thả đi xe đạp, vừa ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường với những khóm hoa dại xinh xắn, những đồng cỏ rộng mênh mông trải dài đến tận chân trời. Đến trang trại, tôi cùng Siro đem bánh đến biếu ông bà. Bà nội đã pha sẵn trà ấm để dùng cùng với món bánh vani ngon tuyệt. Bọn tôi ngồi trong nhà gần cửa sổ trông ra đồng cỏ xanh mướt, trò chuyện vui vẻ cùng ông bà và thưởng thức bánh. Siro là một cậu con trai rất nhã nhặn và lễ độ. Cậu ấy rất được lòng ông bà tôi, nhất là ông. Siro là thiên tài về công nghệ và máy móc. Cậu ấy còn từng bắt tay vào sửa giúp ông cái radio và chiếc xe Charlie thấp tè bị hỏng. Mặc dù mấy món đồ đó cổ lỗ sĩ lắm rồi, nhưng nó gắn với kỷ niệm một thời của ông, nên ông vẫn vô cùng quý trọng. Con bé mì đầu hả kem? Bởi khi thấy mấy đứa quấn quýt nhau lắm mà. Bà lên tiếng hỏi bọn tôi. Dạ. Tôi bối rối quay sang nhìn Siro. Bạn ấy không được khỏe nên không đi cùng bọn cháu được. My cũng nhờ cháu gửi lời hỏi thăm sức khỏe ông bà ạ. Siro đáp một cách khéo léo. Bây giờ trời lạnh rồi, mấy đứa phải giữ gìn sức khỏe, kẻo ốm thì phiền đấy. Vâng ạ. Sau đó tôi và Siro ra ngoài đồng cỏ đi dạo và để Siro có dịp trổ tài quay phim về thiên nhiên và những cô bò sữa béo mập. Những nàng bò trong trang trại của ông được chăm sóc rất đặc biệt, như uống nước sạch, nghe nhạc Mozart. Có lẽ vì thế mà sữa bò của ông rất hảo hạng. Lần nào đến chơi, ông cũng cho mỗi đứa một bình sữa đầy ự, tha hồ mà giác về. Tôi cùng Siro đi dạo một vòng. Trong khi tôi thao thao bất tuyệt về chuyện sáng nay ở tiệm cà phê Roman, thì Siro cứ mãi miết với chiếc máy quay. Cứ một chốc cậu ấy lại thốt lên: "Ôi trời ạ!" rồi cười phá lên. Cậu ấy vẫn chẳng đả động gì đến việc của My và việc cô ấy ghi tên vào club của hội Gigi cả. Ra đến hồ, Siro rủ tôi chèo thuyền. Cậu ấy thích nhất là chuyện này. Đừng nào đến đây chơi cũng đằng nặc đòi chèo thuyền. Tôi vẫn đem theo đàn guitar ở trên lưng, từ từ bước lên thuyền gỗ của ông gần đấy, tháo dây buộc và bắt đầu hành trình du ngoạn quanh hồ nước trong xanh. Lạnh quá Siro! Tôi vừa cầm máy chèo vừa khẽ thốt lên. Kem! Gì cơ? Khung cảnh đẹp thật đấy. Lại có sẵn máy quay, hay cậu hát một bài đi. Hát để cậu quay á? Ừ, có gì đâu. Quay cảnh mãi mình cũng thấy chán. Thực ra mỗi lần đến đây là cảm xúc âm nhạc trong tôi dạt dào lắm. Tôi đã nhiều lần hát cho My, Siro và ông bà nghe ở đây. Họ là những khán giả đầu tiên mà tôi vô cùng yêu mến. Vậy chờ mình một chút nhé. Nói rồi, tôi gỡ cái bao đàn trên lưng xuống, lôi cây đàn guitar màu vàng chanh ra, hắn giọng vài tiếng rồi bắt đầu dạo nhạc. Nhìn bộ dạng quay phim cứ ngã ngã nghiêng nghiêng của Siro làm tôi bật cười. Đây là bài hát Mũ Len Nhỏ. Tôi vui vẻ giới thiệu. Mùa đông lạnh thật, nhưng Mũ Len Nhỏ chẳng thấy lạnh chút nào. Vì cô ấy đang đội chiếc mũ len ấm áp, mái tóc nâu dài bay bay trong gió, tung tăng đi trên những con đường vắng, miệng vui tươi ca hát, với mơ ước rực sáng trong tim. Mũ Len Nhỏ, tên cậu ấy đấy, chẳng phải thiên thần có đôi cánh trắng, có thể bay vút lên tận trời xanh. Cậu ấy có đôi cánh của riêng mình, đôi cánh không sắc màu, dịu kỳ và xinh đẹp. Đôi cánh ấy được kết bằng những nốt nhạc, chấp cánh cho mũ len nhỏ bay lên tới những gì sao. Giai điệu của mũ len nhỏ rất vui tươi, nhẹ nhàng, hợp với phong cách âm nhạc của tôi. Tôi mới viết bài hát này cách đây không lâu, và theo như cảm nhận của tôi thì nó là ca khúc tốt nhất tôi từng viết từ trước đến giờ. có vẻ như Siro cũng cảm thấy thế thì phải. Tôi thấy cậu ấy khẽ wow lên một tiếng. Tuyệt thật đấy Cam, tại sao cậu lại không đi thi Việt Nam Idol nhỉ? Trời ạ, tôi định đùa mình chứ. Tôi đập vào vai Siro một cái. Đi thi Idol gì chứ? Từ hồi đi học đến bây giờ tôi còn chưa bao giờ được giao hát chính trong mỗi lần thi văn nghệ nữa, là lần nào cũng là ghi ghi hết. Tôi chẳng bao giờ có lấy một cơ hội cả, luôn luôn phải đứng sau hát bè và không hề được cầm mi. Lần duy nhất tôi được hát trước toàn trường, đó là lần lên trả lời câu hỏi vui có liên quan đến động vật. Và chị MC đã yêu cầu tôi hát bài Một Con Vịt trước khi nhận quà. À, Kem này. Hả? Mình định hỏi cậu chuyện này. Sao cơ? Mi dạo này có vấn đề gì à? Đến giờ mình vẫn chưa hiểu tại sao cậu ấy có thể mặc váy và trang điểm như thế. Mà hôm qua còn ghi tên vào club của Gigi nữa. Hai cậu đang giận nhau đúng không? Tôi ngập ngừng. Tại mình cả đấy Siro ạ. Hôm ấy mình làm tóc trang điểm cho Mi đấy. Mình chỉ muốn cô ấy trông xinh đẹp hơn thôi mà. Ai ngờ. Tại sao phải thế? Trông chẳng hợp với cậu ấy chút nào cả. Khó coi lắm. Siro nhăn nhó. Ừ, chắc tại gu thẩm mỹ của mình tệ quá. Bây giờ chẳng biết phải làm gì để Mi hết giận nữa. Tôi mếu máo. Con gái bọn cậu đúng là khó hiểu thật. Siro làm sao mày hiểu nổi cơ chứ? Cậu ấy dành thời gian chơi với máy móc, phần mềm nhiều hơn là chơi với bọn tôi. Cho nên thực sự mà nói, độ nhạy cảm của cậu ấy khá tệ. Một ý nghĩ dục lóe sáng trong đầu tôi. Siro, cậu thấy Mi là người như thế nào? Tôi chăm chú theo dõi. Mi á? Thế nào là thế nào? Thì vậy tính cách, vẻ đẹp tâm hồn, gì gì đấy. Sao cậu hỏi linh tinh thế? Mình thấy cậu ấy bình thường. Bình thường là thế nào? Nói rõ ra coi. Tôi hơi gắt lên, làm Siro giật mình. Tự nhiên cậu ấy sờ lên trán tôi, miệng lẩm bẩm. Cậu có ổn không đấy? Tôi vội gạt tay Siro ra, tiếp tục tra khảo tiếp. Tôi cần phải biết tình cảm cậu ấy dành cho Mi có giống như Mi dành cho cậu ấy không? Thực ra, Mi là một cô gái tốt. Siro mơ màng, tôi thấy nhen nhóm hy vọng trong lòng. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Và cậu ấy tiếp. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt. À, giữ gìn vệ sinh thật tốt nữa. Siro reo lên. Đến mức này thì không thể chịu đựng được cái ông cụ non này rồi. Tôi bực mình chèo thuyền vào bờ, chấm dứt cuộc tra khảo bất đắc dĩ, mà chắc chắn sẽ chẳng ra đâu vào đâu. Buổi tối, trong khi tôi đang lê quay một mình trong phòng với một đống tạp chí, bỗng Ngô rơi dung dãi, đột nhiên tôi thấy cần quyển sổ tay. Tôi cần phải ghi chép vài thứ linh tinh vào đó. Nó là một quyển sổ màu vàng cỡ nhỏ thôi. Tôi có dán mấy bức hình G-Dragon vào đó. Và trời ạ, nó rất là quan trọng với tôi. Nó không hẳn là nhật ký, nhưng cũng gần như vậy. Bởi tôi ghi vào đó đủ thứ hỗn tạp và thậm chí cả những thứ ngớ ngẩn nhất. Tất tần tật những cái gì tôi ghét, những rắc rối hàng ngày, cả chuyện tình cảm của tôi nữa. Tất cả đều được trút hết vào trong quyển sổ ấy. Vấn đề là tôi không tìm thấy nó. Trời đất, tôi đang phát điên đây. Có ai đó nói với tôi nó đang ở đâu không? Ok, bình tĩnh nào Kem. Phải bình tĩnh nhớ lại xem mình đã nhét nó vào đâu. Nào Kem, động não đi. Mình đã để nó ở đâu vậy? Ở đâu? Thôi chết. Tôi thốt lên khi bất ngờ chợt nhớ ra một điều. Tôi đã mang nó theo khi đến Roman. Tôi tự lấy quyển tạp chí ra và phang bơm bóp vào đầu mình. Ngu hết thuốc chữa luôn. Một quyển sổ quan trọng như thế mà lại mang ra ngoài. Thôi xong rồi. Một ai đó có lẽ đã thó được nó. Và chắc giờ này đang hả hê lắm khi lực dở từng trang viết ngớ ngẩn của mình, khám phá ra biết bao nhiêu điều cực kỳ quan trọng về Kem. Hy vọng nếu có ai nhớ được nó thì hãy làm ơn làm phúc trả lại nó cho mình. Tôi xin thề là sẽ cảm ơn và hậu tạ hết mức có thể. Nhưng ai đã lấy quyển sổ đó? Tôi vô cùng băn khoăn và ngạc nhiên. Ngày hôm nay tôi chỉ đến có mỗi tiệm Roman, nhà Kiwi và trại bò sữa. Chắc chắn không thể mất ở trang trại bò sữa được, bởi không hề nhìn thấy nó trong cả buổi chiều. tôi cũng chẳng đời nào tin ông chủ quán và chị phục vụ chân dài ở đó lại đi thó đồ của tôi. Vả lại khi tôi rời khỏi quán đến nhà kia quy, cái túi sách vẫn còn đóng khóa nguyên vẹn mà. Không lẽ nào Kỳ Quý, anh ấy đã lấy quyển sổ tay đó của tôi sao? Có thể không? Nếu đúng như thế thì tôi chết mất. Ôi không. Thứ hai, tôi đến trường trong tâm trạng chán nản, yểu xìu. Đi qua nhà My nhưng tôi chẳng dám ngoái đầu nhìn lại. Có lẽ cô ấy đã đi học cùng hội ghi ghi rồi. Chuông reo vào lớp, tôi mệt mỏi và chán nản buông mình xuống. Tôi lại bị cúm rồi, cứ hắt xì mãi, mũi thì sụt sịt, mệt thật. Để thế bọn con trai còn nhao nhao lên như mấy con choi choi vậy, đau hết cả đầu. Ồ, sao My chưa đến vậy? À mà thôi, mình quan tâm làm gì cơ chứ, cô ấy hít le mình rồi mà. Ê, coi chừng. Hả? Tôi há hốc mồm ra. Bốp. Quả vậy có một đứa nào đó lao dung dút và phi thẳng vào mặt tôi, giữa trán. Tôi quay cuồng. Phát dậy đó làm trời đất xung quanh tôi chao đảo. Là thằng Long Hôi Nách. Kiếp trước mình có làm gì nên tội với nó không? Mà sao kiếp này toàn ăn phải dép của nó hả trời? Học trong cái lớp này cùng nó còn nguy hiểm hơn đụng độ xã hội đen. Tôi chẳng buồn nói một câu nào, vì bây giờ đâu còn hơi để nói. Tôi gục mặt xuống bàn. Tôi nghe thấy tiếng thằng Long líu ríu xin lỗi tôi. Xin lỗi ư? Tao chán ngấy mấy lời xin lỗi nhạt toẹt của mày rồi. Làm ơn biến đi cho tao nhờ. Tự nhiên, bọn con trai ồ lên rõ to, rồi cả tiếng giày cao gót lộp cộp của hội Gigi nữa. Tụi nó đang trình diễn thời trang đây mà, tôi chẳng có hứng xem. Kem kem! Giọng Gigi. Hả? Tôi ngẩng mặt lên với bộ dạng đờ đẫn. Ai kia? Mi, Mi Su. Tôi lắp bắp. Mi Su. Gigi quay đi cười điểu tôi. Nhìn lại bản thân mình đi, xem bây giờ ai là người xù nào. Tôi chẳng dám tin vào mắt mình nữa. Nó cứ qua qua lên thế nào ấy. Đứa con gái đứng trước mặt tôi có phải là My không? Tóc duỗi thẳng, ống mượt, gương mặt được trang điểm nhẹ, má hồng, môi cam bóng và lông mi được chút mascara cong vút. Và cậu ấy còn đi giày cao gót nữa. Một đôi cao cỡ 5 phân màu hồng. Cậu ấy thay đổi nhanh quá. Mới chỉ một hôm chủ nhật mà Gigi có thể biến hóa My trở nên dễ thương như thế này sao? Thật sự rất dễ thương, hơn tôi nhiều, nhiều lần. Nhưng có cái gì đó xa lạ lắm. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi thật xa lạ. Một ánh mắt khác hoàn toàn với My trước đây. Thế nào? Dễ thương không kem? Gigi vừa vuốt vuốt mấy lọn tóc vừa nói với vẻ rất tự đắc. Hát xì. Lại hát xì nữa rồi. Tôi liếc sang bên trái nhìn Siro, nhưng cậu ấy đang hướng mắt về phía My. Cô ấy bây giờ xinh đẹp quá mà, không ngắm sao được. Chán nản, tôi lại gục mặt xuống bàn, mặc kệ cho bọn họ muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Chỉ có thể nói lên hai từ, mệt và buồn. Thực sự là rất buồn ấy, lạc lõng quá. Tất cả bọn họ đều là những con thiên nga cao ráo xinh đẹp. Còn tôi thì... Phải rồi, tôi là kem NQ mà. Thực sự rất NQ. Nước mắt tôi rơi từ khi nào không biết, ướt hết cả tạp vở. Giờ ra chơi, tôi không ở lại lớp để nghe hội Gigi bàn luận về chuyện thời trang và kiểu tóc mới của My thêm nữa. Tôi cố gắng tránh xa bọn họ càng xa càng tốt. Tôi quyết định đến lớp Kiki tìm anh ta và hỏi về chuyện cuốn sổ tay. Cầu trời hoặc là anh ta không giữ nó, hoặc là anh ta chưa đọc nó. Hành lang xung quanh lớp học của Kiki thật nhốn nháo, sực nước mùi nước hoa và phấn trang điểm. Chuyện đó chẳng có gì ngạc nhiên cả. Hầu hết các hot boy, hot girl của Isaac Newton đều tập trung vào khối 12 mà. Tôi rón rén lại gần cửa lớp 12G. Thực ra tôi thấy hơi sợ sợ phải đụng độ dân đàn anh đàn chị ở đây. Một tớp các nam sinh cao lớn với đủ mọi kiểu tóc đang đứng ngay trước cửa, sành điệu, hào nhoáng và thời thượng. Đó là tất cả những gì tôi có thể nhận xét về bọn họ. Mấy tên đó đang buông lời trêu ghẹo các cô nàng xinh đẹp với váy ngắn sexy. Tôi chưa bao giờ có ý định cải biên lại bộ đồng phục mình đang mặc giống như thế cả. Rồi cả đám kia đột nhiên cười phá lên, hết sức thô thiển. Chuyện này làm tôi sợ và thực sự không dám lại gần. Có lẽ tôi phải bỏ cuộc thôi. Không hiểu từ lúc nào, bàn chân tôi bắt đầu đổi hướng và từ từ quay lại. Này! Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai tôi. Như một phản xạ tự nhiên, tôi giật mình quay ra sau. Chưa kịp để tôi hoàn hồn, tên đó đã tiếp. Tìm ai vậy? Có cần anh giúp không? Kèm theo đó là tiếng cười mang rợ của cả lũ con trai. Ôi không, tôi muốn bỏ chạy. Cả đám con trai lạ quắc nhanh chóng bao vây xung quanh tôi. Một tên nào đó ghé vào tay tôi và thì thầm những lời lẽ khiến tôi rợn gai ốc. Khủng khiếp hơn nữa, một bàn tay cứng rắn của ai đó đẩy tôi lùi sâu và ép tôi vào tường. Trời ơi, làm sao đây? Nơi này là trường học mà. Bọn họ muốn gì vậy? Tìm anh nào vậy nhóc? Tìm anh hả? Một giọng nói bẩn cợt vang lên. Tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ lên tiếng. Tôi tìm anh Kiki. Tìm anh Kiki? Này nhóc, mày là cái quái gì của Kiki vậy? Bồ nó à? Hay một cô bé vô danh tiểu tốt muốn tới tặng quà hay gửi thư cho nó hả? Đúng rồi, chắc lại đến tìm cách tán tỉnh Kiki chứ gì. Loại con gái như thế chẳng hiếm. Không, không phải. Tôi định chống cự nhưng chẳng hiểu sao tôi lại yếu đuối ngừng lại. Hắt xì hơi. Ngoài hành lang gió lùa tới lạnh buốt làm tôi thấy đau đầu và lại sụt sịt. Đám đông xung quanh tôi vẫn tiếp tục trêu chọc và chế giễu tôi. Họ làm tôi nghẹt thở. Tôi chẳng nói được câu nào nữa. Mệt mỏi dòng hai tay ôm lên đầu. Cú phi giày lúc trước của thằng Long đến bây giờ vẫn còn làm tôi choáng váng. Mắt tôi hoa hết cả lên và chẳng nhìn rõ cái gì cả. Tôi thiếp đi lúc nào cũng không biết và ngã xuống. Mơ màng, mơ màng. Đám đông hô quán ồn ào cả lên. Và hình như giữa khung cảnh nhốn nháo lúc ấy, tôi nhận ra bóng dáng của một người. Một người rất cao lớn, lịch lãm, có đôi mắt xanh biển ánh lên những tia sáng. Một ai đó bế tôi lên và luôn miệng nói, tránh ra. Lạ thật, sao bỗng dưng lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách nhỉ? Cả nắng ấm chan quà nữa. Bên cạnh tôi là Kiki, đúng là anh ấy rồi, không thể nhìn nhầm được. Tôi còn nghe rõ cả tiếng chim hót níu lo và tiếng gió thổi. Kiki nhìn tôi, đôi mắt xanh của anh ấy long lanh dưới ánh nắng vàng. Màu xanh quyền bí sâu thẳm của đại dương. À không, nó còn đẹp hơn cả như vậy. Trong và lấp lánh như ngọc Berin. Đây là thiên đường đúng không nhỉ? Ikram. Tôi bừng tỉnh, dụi dụi mắt. Ồ, đúng là Kiki rồi. Anh ấy đang ngồi bên cạnh và gọi tên tôi, Ikram. Ra là phòng y tế. Kem, cậu làm một mình lo gần chết đấy. Từ bên ngoài, Gigi lên tiếng. Gigi? Gì cơ? Gigi mà lo lắng cho mình sao? Lại còn lo lắng gần chết nữa. Sốc thật. Mi. Tôi thoáng thấy bóng Mi đứng trước cửa phòng y tế. Nhưng rồi cô ấy ngay lập tức chạy đi mất. Đang chờ gì vậy? Tôi mơ màng hỏi xung quanh. Giờ đổi tiết nên tụi này mới ở đây chứ. Giọng thằng Long. Gì thế này? Sao được như mọi người lại quan tâm đến mình thế này? Có phép màu nào chăng? Thôi, các em tránh ra ngoài bước đi. Ngột ngạt quá. Chỉ để lại một đứa chăm sóc bạn thôi. Cô y tá vừa nói, vừa xua tụi nó ra ngoài bước, làm trong phòng thoáng hẳn lên. Kiều Quy vẫn còn ngồi đó, lại còn chăm chú nhìn mình nữa chứ. Thật là kỳ cục. Tôi, một con bé NQ, cao 1m50, đang ngồi trong phòng y tế cùng quả bơm của trường Isaac Newton. Có lẽ mai này tôi khỏi ốm, hội Gigi sẽ nhảy vào xé xác tôi cũng nên. Mà này, chỉ có mỗi tôi cùng anh Kỳ Quy thôi hả? Bọn họ không đùa đấy chứ. Thật là ngại chết đi. Ai Graham, em ngượng à? Hả? Ngượng á? Không đời nào. Tôi nhảy dựng lên, dù biết rằng đó chỉ là câu nói đùa. Ok, dậy lại đây đi. Chà, cứng đầu nhỉ. Rồi anh ấy chồm lên phía tôi nằm và sờ tay lên trán tôi. Tay anh lạnh lắm, đừng làm thế. Mặc dù miệng nói vậy nhưng trong lòng đang thầm vui sướng. Lạnh mới tốt. Tôi liền giả bộ mặt nhăn nhăn. Cũng có sốt cao lắm đâu, thế mà cũng ngất được, lạ thật. Anh Kiwi xuống đây làm gì? Đến lớp học đi. Tôi bản lãng khuyên nhủ. Không, bây giờ vào tiết 4 rồi. Anh ấy ice cream. Sao ạ? Sao em lại đến lớp anh? Em không biết là chỗ đó toàn những thành phần bất hảo à? Lần sau muốn gặp hãy đến đời 4 hoặc nhà ăn. Sẽ chẳng có ai bắt nạt được em ở hai nơi ấy đâu. Nhưng trước hết anh hãy trả lại em quyển sổ màu vàng chanh đi. Đó là lý do em đến tìm anh đấy. Vừa nói tôi vừa chìa tay ra. Hả? Sao cơ? Khuôn mặt Kiwi lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Và tôi cũng ngạc nhiên không kém. Quyển sổ màu vàng chanh đấy, chắc chắn em đã làm rơi ở đâu đó trong nhà anh. Làm ơn trả lại nó cho em. Tôi bình tĩnh nhắc lại. Ai Graham, anh không hiểu. Em đang nói về cái gì vậy? Quyển sổ nào cơ? Anh thực sự không biết. Có thật là anh không thấy nó không? Tôi nhíu mày. Không, em đang đùa đấy à? Không phải là Kiệt Quy, vậy là ai đây? Tôi chán nản thở dài. Thế nào rồi, còn mệt nữa không? Cũng khá lên một chút. Tốt rồi, chị y tá nói em bị cảm lạnh, uống thuốc và nghỉ ngơi là sẽ khỏe ngay thôi. Đại vì hôm qua bị anh lôi sền sệt từ tiệm cà phê về nhà giặt áo chứ sao nữa. Những người khỏe khoắn như anh thì biết lạnh là gì. Hay chúng ta nghe nhạc đi. Kỳ Quy gợi ý. Nghe nhạc? Ừ, cũng được. Rồi anh ấy lôi trong túi ra một chiếc iPod Nano mới cón. Chà, xịn thật. Kỳ Quy quảng gia có khác. Ở đây chỉ có nhạc không lời thôi. Piano, guitar, violin. Nghe được không? Piano? Tôi rất thích nghe piano mà. Kid Durant. Sao tự nhiên tôi lại thốt ra mấy từ đó nhỉ? Em cũng thích bản piano đó à? Ừ. Trong này có bài đó đấy. Mà anh còn chơi piano được bài đấy nữa. Thật không? Wow, anh Kiwi siêu thật. Chơi bóng rổ giỏi là còn chơi được cả piano nữa. Tôi thầm ngưỡng mộ. Chắc em cũng biết, ông nội anh là nhạc sĩ. Ông dạy anh chơi piano từ năm 6 tuổi. Rồi anh ấy mỉm cười, chỉ cho tôi một cái tai nghe bé xíu. Tôi gài vào tai và ngồi dậy dựa lưng vào tường. Biết bài này của ai không? Ai Graham? Viruma chứ ai? Bài này tên em là Kem, đừng gọi là Ai Graham, nghe kỳ lắm. Tôi phân trần. Nghe Ai Graham rất hay mà. Hay thật á? Ừ. Vậy anh Kiwi cứ gọi thế đi. Tôi vui vẻ đáp, cảm giác hạnh phúc bay bổng như trên mây. Kỳ lạ thật, có Kiwi ngồi bên cạnh, tôi chẳng còn cảm giác mệt mỏi nữa, mà thấy vui vui. Chuyện hôm trước anh ấy bắt nạt tôi cho vào quá khứ luôn, vì anh ấy thực sự rất dễ thương. Bài gì vậy? A Letter của Yuki Nishimura. Nghe buồn nhỉ? Nhưng mà hay. Ừ, hay thật. Kỳ Quy ngồi đó, ta đeo headphone màu trắng sữa. Lúc này tôi chỉ còn thấy mái tóc đen mềm ôm lấy gương mặt, sống mũi cao thẳng tắp quyến rũ của anh ấy, và đôi mắt thì đang hờ hững nhìn vào khoảng không. Anh ấy đẹp trai thật. Tôi thầm nghĩ, luôn luôn là vậy. Hình như tôi đang ngồi rất gần Kỳ Quy thì phải. Bọn tôi dựa lưng vào tường và ngủ tiếp đi, lúc nào không biết. Anh ấy có mùi thơm, một mùi thơm thật đặc biệt, không giống như mùi áo của cậu nhóc Siro mà có cái gì đó rất khó tả. Ê, hai người này dậy mau lên, đến giờ về rồi. Tiếng bàn của Kiki gọi làm tôi giật mình tỉnh giấc. Cả Kiki nữa, anh ấy cũng ngủ quên. Vậy thôi. À, Ikram, em hết đau đầu chưa? Kiki lên tiếng. Em ổn rồi. Vậy thì tốt, mà em tự đạp xe về có được không? Em đi được mà. Vậy anh và Thiên Minh về trước đây. Dứt lời, chiếc xe của Kiki lao dục ra khỏi cổng, cuốn tung cả đám lá vàng đang xôn xao dưới chân tôi. Đi cẩn thận. Anh ấy còn cố ngoái lại. Câu nói ấy làm tôi ngẩn ngơ mãi một lúc. Đến khi Siro quơ quơ tay trước mặt rủ đi về, thì tôi mới hạ cánh xuống mặt đất. Ngày hôm nay mình đã bị ăn một phát dày giữa trán. Ngày hôm nay mình thấy mệt. Ngày hôm nay mình có cảm giác bị bỏ rơi, bị tẩy chay. Nhưng ngày hôm nay có một người nói với mình đi cẩn thận. Người ấy còn bế mình xuống phòng y tế, cùng mình nghe nhạc, quan tâm đến mình. Trái tim ơi, My có cảm thấy My đang đập loạn nhịp cả lên không? Ta đã yêu người ấy mất rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.